Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 404, lộ một tay. Converter Dung Kiều cầu phiếu sắc trời đã từ từ ảm đạm xuống. Cộng thêm ở trên đường trì hoãn thời gian. Chân phàm bọn họ ở toàn bộ hành trình trong hao tốn vào 12 giờ mới tới Orlando. Đạt tới thời điểm đã buổi tối 9 giờ hơn. Nếu như tiếp tục người đi đường mà nói, chỉ cần ước chừng 3 giờ nhiều sẽ đến Miami. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không muốn mình như thế mệt mỏi. Bây giờ là hắn lái xe. Lan ở chỗ ngồi kế bên tài xế đang ngủ. Theo tốc độ xe, đầu hắn một lên một xuống đung đưa. Giống như cổ là mềm mại mì sợi vậy. Helena đã sớm ngủ ở chỗ ngồi phía sau. Nàng nằm, dùng theo xe mang theo một cái mền đang đắp, ngủ tương đối nặng, dọc theo đường đi lái xe. Nàng cũng mệt lạ, Trần Phàm căn cứ Helena điện thoại di động cung cấp dẫn đường. Tiến vào Orlando, thành phố Orlando bên trong dân số chỉ có mà là hơn 10.000 người. Coi như là một cái thành phố nhỏ, chung. Hơn nữa thành phố tên chữ cũng là vì một cái ở hồ Sandy hy sinh một người quân Mỹ binh lính. Orlando Rip tới đặt tên. Nơi này là tương đối khá nghỉ ngơi đất. Liền liền một năm một lần du cầu giải thi đấu cũng là ở chỗ này cử hành. Hơn nữa tỷ lệ nhân khẩu ở đây, người châu Á rất nhiều. Trong đó Hoa Kiều cũng không thiếu. Vì vậy làm chân phàm căn cứ Helena ở trên mạng đặt khách sạn. Lái xe đến đi đâu thời điểm, lại phát hiện, đây là một nhà Hoa Kiều ông chủ kinh doanh. Khách sạn phong cách Trung Quốc, ở cửa là có thể thấy đặc biệt Trung Quốc tính ký hiệu. Hai cái sư tử lớn, hơn nữa sau đó còn có đèn lồng màu đỏ những thứ này ký hiệu đồ. Dĩ nhiên nếu như cái này ở Trung Quốc mà nói, coi như là tương đối thông tục, nhưng ở nước Mỹ coi như là tương đối mới lạ. Để cho những cái kia không gốc châu Á người Mỹ đều cảm thấy rất mới. Phục vụ viên mặc chính là kỳ báo. Khai xoa cơ hồ đến eo bên. Thon dài bắp đùi trắng như tuyết. Ở kỳ báo khai xoa chỗ. Lúc ẩn lúc hiện. Để cho người không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Bất quá cũng may Lan người như vậy đều có chút uể oải buồn ngủ. Vì vậy ngược lại cũng không có cái gì mượn cơ hội làm kỳ quái cái gì. Ba người ba gian phòng. Tiến vào trong phòng, điển hình kiểu Trung Hoa bố trí. Trần Phàm tắm xong, nhìn lên đồng hồ, đã đến 10 giờ, mà ba người còn chưa lành tốt ăn một bữa ăn tối. Vì vậy, Trần Phàm từng cái một gõ bọn họ cửa phòng, sau đó ước hẹn cùng đi ăn bữa Trung Quốc bữa ăn. Trung Quốc bữa ăn ở nước Mỹ sau đó, vậy cũng làm ra một ít thay đổi, khẩu vị nghênh hợp dân bản xứ làm chủ. Vì vậy, Trần Phàm sau khi ngồi xuống cũng không chọn món ăn, trực tiếp hướng về phía phục vụ viên nói, đi đem các ngươi ông chủ kêu đến. Trần Phàm là dùng Trung văn nói, cái cô gái đó thoạt nhìn là một Hoa Kiều, vì vậy cũng có thể nghe hiểu được Trần Phàm tiếng phổ thông. Nhanh đi gọi ông chủ, ông chủ là người hơn 50 tuổi người Trung Quốc, tóc vẫn là đen nhánh, từ trước ra sau chảy chạy kiểu kiều tóc. Quần áo Trung Quốc kiểu áo choàng ngắn, nếu như trong miệng lại cắn thuốc lá quản lời, nhìn như giống như là người diễn thời kỳ dân quốc lão gia bộ dáng. Cái này lối ăn mặc ngược lại để cho Trần Phàm không nhịn được cười một tiếng. Kẻ hèn họ Tô, tên Quý Phương, chữ Tử Cố, không biết chú em tên họ. Người nọ được chắp tay lễ, cái này làm cho chuẩn bị đưa tay ra bắt tay với hắn Trần Phàm có chút khóc cười không thể. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Cũng chắp tay. Trần Phàm trả lời đơn giản dứt khoát. Hơn nữa Trần Phàm còn buồn bực người này chữ. Làm sao quen như vậy tất. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Nguyên lai là đường Tống Tán Văn Tám mọi người trong Tống Đại từng cùng chữ. Chú em mời. Không biết chuyện gì. Cái này Tô Quý Phương ngược lại là một mực như thế tao nhã lễ phép. Nhìn như ngược lại có chút phong cách cổ nhân. Chẳng qua là như vậy làm bộ, để cho người có chút không quá thích ứng. Ách, nhắc tới có thể có chút vô lễ. Người biết ta đúng từ trong nước đại lục tới. Đối với món ăn Trung Quốc tương đối chú trọng. Nhưng là vậy món ăn Trung Quốc đến nước Mỹ, cũng chú trọng một cái nhập gia tùy tục. cho nên, ta có chút không chắc chíu. Vẫn là bản hương bản thổ mùi ngon à? Để cho người hiểu được vô cùng. Chân phàm một bộ này giải thích. Đem cái này Tô Quý Phương làm sửng sốt một chút. Người rốt cuộc là tới ăn cơm vẫn là tới phá quán. Hoặc là vẫn là đến tìm người tâm sự. Nói cũng phải. Chẳng qua là khách quý muốn nói điều gì. Rất đơn giản. Ta muốn mình đi phòng bếp làm mấy đạo chánh tông món ăn hoa. Sau đó đầy đủ lộc ăn. Sau đó tới điểm rượu ngon. Nếu như thuận tiện, chấm ngoặc kép, Trần Phàm thử thăm dò nói một câu. Vốn là chuyện này đúng là rất ngoại hạng. Vậy động thủ mình đi phòng bếp xào rau, thì có đập bảng hiệu hiềm nghi. Quả nhiên Tô Quý Phương sắc mặt có chút khó coi. Nhưng là hắn vẫn là chịu đựng. Nén giận nói một câu. Nếu như khách quý cảm thấy không hài lòng, chúng ta ngược lại là có thể tiếp nhận chỉ điểm. Chẳng qua là ngày hôm nay đã trễ thế này. Nếu là không nóng lòng dùng cơm, không bằng ngày khác lại tới trò chuyện một chút đi. Ta tùy thời có thể phụng bồi. Trần Phàm lắc đầu cười nói. Người thật đúng là hiểu ý sai rồi. Ta chính là muốn ăn một bữa tương đối chánh tông món ăn hoa. Liền ta cái này ba người. Nếu như cảm thấy ta không đủ thành ý, ta nguyện ý chi tiền gấp đôi tiền cơm. Nói ra lời này, vẫn tương đối thành khẩn. Tô Quý Phương sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn một ít. Thật ra thì bất mãn chú em. Vậy ta cũng là mình làm thức ăn cho mình ăn. Không dám ăn phòng bếp các đại sư phụ làm. Sợ ăn hư khẩu vị. Như vậy đi. Chú em thức ăn làm được. Ta có thể hay không nếm thử. Tô Quý Phương nói. Nói thật. Ta thật ra thì cũng là một tham ăn. Nếu như chú em làm thật sự là tốt. Tiền cơm miễn phí. Sau này muốn ăn cơm. Ta không tính tiền, chỉ cần để cho ta cả ăn là được. Người này còn hào phóng. Trần Phàm cũng chỉ cười đáp ứng. Sau đó kéo tay áo. Liền chuẩn bị đi theo Tô Quý Phương đi phòng bếp. Ngược lại là đem Lan cùng Helena làm sửng sốt một chút. Không biết bọn họ đang nói gì. Thấy Trần Phàm đứng dậy muốn đi. Lan nhanh chóng một cái kéo lấy hắn. Người phải đi nơi nào? Đi làm cho các ngươi món ăn hoa. Chánh tông, bảo đảm cùng ngươi khẩu vị. Ừ, vậy còn không sai biệt lắm. Lan lúc này mới hài lòng buông tay ra. Trần Phàm đi vào, Tô Quý Phương liền để cho một cái đại sư phó để cho vị trí. Đầu tiên vậy đại sư phó có chút không vui. Tô Quý Phương chỉ nói là tới nơi này xin việc, kiểm tra hắn tài nấu nướng. Vậy đại sư phó lúc này mới hừ, không lên tiếng. Trần Phàm cũng không dự định làm mấy món ăn lớn, chính là lượm một ít thịt bò, làm một muối nổ thịt bò, sau đó làm một cà chua trứng thang, thanh tiên đậu hủ, thịt kho cùng xào quả cà nhỏ cộng thêm một miếng sườn xào chua ngọt. Đều là mấy thứ chuyện nhà thức ăn, ánh sáng màu nhìn rất tốt, cùng những cái kia đầu bếp làm được không sai biệt lắm. Có mấy cái đầu bếp còn mang khảo lượng mắt nhìn Trần Phàm làm thức ăn. Bất quá Trần Phàm vậy mấy tay bọn họ vẫn gật đầu một cái. Bày tỏ khẳng định, nói rõ Trần Phàm trên tay vẫn là có công phu. Những đầu bếp này cũng không phải là không làm được chánh tông món ăn hoa. Chỉ là vì nhập gia tùy tục, đem thủ pháp của mình kỳ xảo sửa lại một ít. Xào tốt lắm thức ăn. Lúc này mới một lần duy nhất chặn đi ra ngoài. Hơn nữa Trần Phàm còn nói liền hai bình rượu trắng. Tô Quý Phương theo ở phía sau tự mình bưng hai bàn thức ăn. Dọn xong lên bàn, bốn người hai bên ngồi đối diện. Rượu tới, đến ba ly rượu, là Trung Quốc truyền thống cái loại đó làm ly rượu. Tương đối nhỏ, ta trước nếm thử. Tô Quý Phương dự định thường một hớp. Nếu như cảm thấy vậy, không việc gì đặc sắc, liền mượn cớ đi. Bất quá nhìn màu sắc thức ăn, hẳn còn có thể. Thuộc về tương đối khá ăn cái loại đó. Vì vậy hắn dẫn đầu một đũa kẹp quả cà. Quả cà là tương đối không tốt sao thức ăn. Hỏa hầu nặng, mùi vị liền tỏ ra bùn. Nếu như hỏa hầu nhẹ, liền càng thêm chát. Kẹp một miếng nhỏ, bỏ vào trong miệng. Nhai kỹ nuốt chậm, thậm chí nhắm mắt lại. Từ từ thưởng thức, mùi vị, thật giống như được không sai. Ăn ngon, chính là ăn ngon hai chữ. Muốn tìm chút hình dung từ tới tỉ dụ, nhưng lại không tìm được. trừ ăn ngon cái này hai cái từ ra, lại không khác biệt lời có thể nói. Hắn đột nhiên mở mắt ra, nhìn Trân Phàm, đang muốn dự định nói lên mấy câu biểu đạt nội tâm khiếp sợ mà nói. Nhưng là thấy trên bàn ba người, đều là bỏ rơi quai hàm, ăn nhiều đại tước, nhất thời cũng không nói chuyện, nín một hơi, cũng sẽ không tư tư văn văn ung dung hạ đũa, cũng sẽ không tỉ mỉ thưởng thức, cũng giống vậy miệng to nhai, ăn rất đã ghiền, chỉ chốc lát, bốn người liền đem cái đĩa quét sạch, rượu cũng uống một chai. Lan lần đầu tiên uống Trung Quốc rượu trắng, trải qua mới bắt đầu không thích ứng ra, hào sảng tính cách cũng chỉ biểu hiện ra, chỉ bất quá Helena không có uống, nàng kêu một chai ướp lạnh thức uống, ăn ngon, vẫn là hai chữ này. Tô Quý Phương sờ bụng một cái, hướng về phía Trân Phàm cười nói, thật lâu không có ăn thức ăn ngon như vậy, nếu là ta chỗ này đầu bếp đều giống như ngươi tay nghề như vậy. Ta cơm này quán liền làm ăn thịnh vượng. Đáng tiếc à, hắn cũng biết, Trân Phàm coi thường mình nơi này tiệm cơm nhỏ, vì vậy chỉ có thể là tiếc hận lắc đầu, than thở, tính tiền đi. Trân Phàm cười một tiếng, không nhận hắn lời. Kết cái gì chướng, mặt một, chú em sau này tới nơi này ăn cơm, nhất luật không tính tiền, bỏ mặc ngươi ăn nhiều đắt tiền thức ăn, chỉ có một điều kiện, có thể hay không để cho ta ké một bữa. Tô Quý Phương cười hì hì nhìn Trân Phàm, còn có lấy lòng ý, không thành vấn đề, Trân Phàm một hớp liền đáp ứng, trời mới biết mình còn có thể hay không lại tới Orlando chỗ này, sau đó nói một chút mà thôi. Chẳng qua là Tô Quý Phương nghe được Trân Phàm mà nói, vui mừng không được, nhanh chóng để lại danh thiếp của mình, để cho Trân Phàm không có sao cứ tới đây ngồi một chút. Thật ra thì hắn là một rất điển hình truyền thống người Trung Quốc, cũng hy vọng mỗi ngày đều có thể thưởng thức Trung Quốc đặc sắc thức ăn. Đặc biệt là giống như Trân Phàm như vậy tay nghề cấp đại sư khác đầu bếp, một đường hồi khách sạn trên đường. Lan đối với Trân Phàm tay nghề khen miệng không dứt, thiếu chút nữa muốn quỳ lại, nhưng là Helena chẳng qua là nghe một chút, cũng không có phù hợp Lan mà nói, bởi vì là nàng ở trong trấn nhỏ thời điểm, liền hưởng qua Trân Phàm tài nấu nướng, vì vậy cũng không phải là hết sức kinh ngạc, ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Ba người trở lại khách sạn, trở về phòng của mình, Trân Phàm thoải mái tắm, sau đó trong bồn tắm thời điểm, liền nghe được điện thoại di động vang lên. Thật là sẽ tìm thời điểm. Trân Phàm từ bồn tắm trong bò dậy, khoác một cái khăn tắm, sau đó nhận nghe điện thoại. Điện thoại là dâu y đánh tới. Nàng tràn đầy ân cần hỏi Trân Phàm bây giờ ở đâu, chính là không yên lòng ý. Trân Phàm an ủi nàng, cúp điện thoại, đang dự định trở về lại ngâm một chút, điện thoại di động lại vang lên. Trân, là ta, Sarah, bên kia nói lời rất dứt khoát. Đây là Sarah phong cách. Làm sao? Người bắt được Grayson, Modin. Trân Phàm biết rõ nàng không có bắt được, vẫn là không nhịn được lên tiếng trêu đùa nàng. Hắn có chút thích xem nàng nổi giận dáng vẻ, rất cảm giác chân thật. Người mình biết không có. Sarah quả nhiên có chút nổi giận, nhưng là nàng vẫn là hết sức lắng xuống cơn giận của mình. Sau đó thư hoãn tâm trạng nói, ta cần ngươi trợ giúp, tên khốn kia ta phỏng đoán bị cha mẹ hắn giấu đi. Chúng ta không tìm được hắn, một chút đầu mối cũng không có. Hơn nữa, còn có một cái vấn đề rất lớn, chỉ có ngươi mới có thể giải quyết. À, vấn đề gì? Còn phi ta không thể. Liên quan tới vượt qua hiện tượng tự nhiên vấn đề, ngươi nhất định sẽ đối với hồ sơ X cảm thấy hứng thú. Sarah cố ý kéo dài thanh âm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.